Chương 400, Trảm Thiên Đao. Nhìn ta vẻ mặt sắc mặt vui mừng, Lạc Vũ không khỏi hí hư nói, là không phải có một loại khổ tận cam lai cảm giác kỳ thực, ẩn long giả chính là hậu tích bạc phát chức nghiệp, nếu như muốn trước sau như một cường đại, đó là không có khả năng, tổng hội gặp được một ít khúc chiết, bất quá bây giờ mà, ngươi đã bằng vào cùng với chính mình nỗ lực chứng minh, ngươi sở hữu phi thường cường đại nội tâm. Có thể khống chế cái này tràn ngập tiềm lực chức nghiệp, ta biết những lời này là quan phương ngữ, kế. Tiếp nên trọng điểm. Long Vũ cực kỳ nghiêm túc nói, sư đệ, về sau ta không có năng lực dạy ngươi cái gì tuyệt chiêu, tất cả chiêu thức đều muốn theo sư phụ học, hai người các ngươi là bạn cũ, ta nghĩ ngươi hẳn cởi nàng thực lực cường đại. Ta thì lắc đầu, nàng so với trước đây cường đại hơn thêm. Lạc Vũ thì cười khẽ, được rồi, không muốn mình hót. Kỳ thực lấy ngươi trước mắt năng lực, còn không cách nào nắm giữ vô cùng cường đại kỹ năng, bởi vì ngươi không cách nào trưởng khống, ta chỉ đem ngươi trước có tài nghệ, làm phép một cái, thuận tiện dạy cho ngươi vài cái phòng thân kỹ năng đi. Vừa nói, nàng ấy tuyết măng một dạng ngón tay ở đầu vai của ta nhẹ nhàng đè lại, chỉ thấy trên người nàng vẻ này màu xanh biếc khí tức từ từ khuyết tán ra, ở trên người của ta lượn lờ đứng lên, cảm giác quanh thân một hồi ấm áp. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài kỹ năng quang chi nhận thành công lên cấp làm lòng chi nhận. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài long khí giá trị hạn mức cao nhất tăng lên tới 150 điểm, ta vui mừng quá đôi. Long chi nhận, danh tự này nghe cũng rất phong cách, ra mở ra xem, cái kia thuộc tính càng làm cho người hưng phấn muốn nuốt trọn đầu lưỡi. Long chi nhận, lấy thần long lực, hướng cách mình 5 thước bên trong đối địch mục tiêu đánh ra kinh người hình rồng quang nhận, xuyên thấu hắn cùng với. Hắn một đường thẳng bên trong toàn bộ địch nhân, tạo thành bắn tung tóe thương tổn, bắn tung tóe phạm vi vì 30m, lại đối với từng cái mục tiêu đều tạo thành trước mặt lực công kích 150% thương tổn, bỏ qua mục tiêu 30% lực phòng ngự, kỹ năng đẳng cấp càng cao, đánh ra long chi nhận cái cân nhắc càng nhiều, kỹ năng dọc kéo dài tới hơn lớn. Tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm phóng thích thời gian cột đồ, 15 giây kỹ năng đẳng cấp, cao cấp học tập đẳng cấp. 100 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến sĩ thảo nào cho nhiều ta 50 điểm long khí giá trị, cảm tình cái này kỹ năng thả ra ngoài sau đó cần 50 điểm long khí. Hơn nữa, long chi nhận so với quang chi nhận lực công kích càng cao, nhưng lại có phá vỡ thuộc tính, còn như cái kia dọc kéo dài tới độ, ta cũng hiểu, nếu ví dụ nói đi, cái này kéo dài tới độ cũng chính là chặt ngang mặt, quang chi nhận có thể tác dụng ở trên người địch nhân tích cũng không lớn. Chỉ là chiến kích cột lớn nhỏ một cái vòng tròn, mà long chi nhận đâu đừng nhiều, chỉ cần có thiết hoa cao thấp, ta đã biết chân, cái kia đánh quái hành hạ người mới chim tốc độ kỳ thực không phải ken kết nhanh được rồi, ta thừa nhận tay dê sau đó, ta đây mỹ nữ lao sư tiểu ỷ hiệp như hoa, hai cái này để thăng, là miễn phí. Ta bất đắc dĩ điểm vung tay một cái, vậy kế tiếp, nên thu lệ phí chứ. Lạc Vũ quỷ dị gật đầu, ừ, ngươi biết nhiều lắm. Câu này chuẩn là thiên ca dạy, cái kia là ô dê. Lạc Vũ thì cười không nói, trên đỉnh đầu lập tức bắn ra một cái khung đối thoại. Khung đối thoại chung, có 3 cái có thể học tập kỹ năng, kết quả, lại là không nhìn thì thôi, nhìn một cái hù chết nhân kỹ năng, chẳng những là kỹ năng hiệu quả xuất kỳ ngữ bức, giá càng là đen cùng phi châu huynh đệ tựa như, từng cái kỹ năng đều muốn 5.000 kim tệ, 3 cái kỹ năng chung vào một chỗ. 1 năm nghìn đã nói hiện nay kim tệ giá cả mặt trời lặn tây sơn đi, có. Thể một cái kim tệ còn có thể đổi không đến 3 đồng tiền, cái này 3 cái kỹ năng xuống tới, 40.000 khối đồng bạc trắng không có, cái này cần đủ ta ăn bao nhiêu năm mi dương xuân á hết cách rồi, cũng thay lão sư suy nghĩ một chút đi, nuôi nhiều như vậy thần thú, mỗi ngày chỉ là ăn uống phải xài bao nhiêu tiền a? Nói như thế nào cũng phải vượt qua một cái thủy thượng công viên hao tốn. Vì vậy, tận lực đổi điểm kim tệ, trực tiếp học cái này 3 cái kỹ năng thần long khóa, lấy thần thánh long hệ lực lượng hình thành cầm cố chi khóa, vây khốn 15 thước trong phạm vi đơn thể mục tiêu, khiến cho mục tiêu tại chỗ ngưng lại 5 giây, trưởng khống lực càng mạnh, ngưng lại thời gian càng dài. Tiêu hao long khí giá trị, 15 điểm phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến sĩ bạo long chém. Lấy mạnh bá đạo thần long lực công kích trệ không dưới trạng thái mục tiêu, đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 150% thương tổn, cũng bỏ qua mục tiêu 10% phòng ngự vật lý, mục tiêu bị tập trung về sau, trệ không trạng thái chung kết, kỹ năng đẳng cấp càng cao, càng dễ dàng gây ra nhược điểm công kích. phóng thích thời gian của đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến sĩ ẩn long đánh, ngưng tụ cường đại thần long lực, đối với mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 175% thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp sau khi tăng lên, biết sản sinh bạo liệt hiệu quả. Phóng thích thời gian của đồ, 20 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 100 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến sĩ thần long khóa kỹ năng này mặc dù là duy nhất cấp, tuy nhiên lại thật to tăng lên ta đối địch đối với mục tiêu năng lực khống chế. Hơn nữa, ta cũng có trưởng khống lực tăng lên kỹ năng, đó chính là long chi nộ. Long chi nộ vừa mở, vây khốn một cái đỉnh cấp cao thủ 7-8 giây phỏng trừng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, mà bạo long chém kỹ năng. Nay thì là đối với ta lĩnh ngộ kỹ năng tường long đánh tốt nhất hồi báo, hạ cấp thì có 150% công kích thêm được, còn có phá vỡ thuộc tính đề thăng, cùng tường long đánh phá vỡ thuộc tính chồng chung một chỗ, cực kỳ chí mạng. Ẩn long đánh, kỹ năng này chỗ cường đại không gần như chỉ ở với công kích thêm được cao, trọng yếu hơn chính là, nếu như lên tới cao cấp thậm chí đặc biệt cấp cho, cái kia bạo liệt hiệu quả thì sẽ sinh ra, cái gọi là bạo liệt, tương đương với phạm vi bắn tung tóe. Đây chính là dường như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng như bức kỹ năng. Được rồi, ta thừa nhận ngày hôm nay sảng. Lạc Vũ nhìn ta, thuần thuần giáo dục nói, có lực lượng cường đại, là muốn dùng để trừ ác dương thiện, nếu để cho ta biết ngươi ở đây nhân gian nguy hại thương sinh, đừng trách sư phụ đến lúc đó thanh lý môn hộ. Ngất, ngươi làm sao đem ta nói cùng một tiểu yêu tựa như? Nàng cũng sẽ không nói, một đôi trong suốt thấy đáy hắc sắc mắt sáng như sao bên trong viết đầy tâm sự. Long Vũ thấy thế, âm thầm đi xa. Ta thì đi tới bên cạnh nàng, Thiên Ca hiện tại tốt vô cùng, cùng Mùi Hoa tỷ, Lạc Thần tỷ vui vẻ cùng một chỗ sinh hoạt, Mùi Hoa tỷ trả lại cho hắn sinh một cái khả ái nữ nhi đây. Ha ha, như vậy cũng tốt, cái kia phỉ nhi đây, nàng có hay không có, bọn họ đã ở cùng nhau. Lạc Vũ lắc đầu, không nên gạt ta, ngươi và Thiên Ca đều giống nhau, đều là cái loại này thoạt nhìn rất xấu, trên thực tế tâm địa người rất hiền lành. Ta biết Phỉ Nhi hiện tại cũng không có cùng Thiên Ca cùng một chỗ, đúng không bằng không, cũng sẽ không có phổ hệ bệ bình thường ở Ly Nổi Xạ Đại Lục xuất hiện. Bất quá, bọn họ còn có không đến một năm có thể đoàn tụ, bởi vì hiện tại, hai người đều ở đây cẩn thủ lấy đối với một lao nhân hứa hẹn. Ô như vậy thì tốt nhất, ta hy vọng bọn họ tất cả mạnh khỏe. Ta tâm lý ngoạ ngoại hồi lâu sau đó, vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi, ta còn có thể gọi ngươi Tiểu Vũ sao ha ha. Hiện tại theo chúng ta hai người, không sao, kỳ thực nhìn thấy ngươi thời điểm, rất thân thiết, phảng phất gặp được độc chiếm thiên hạ những người thân kia giống nhau. Ngươi đối với kiếp trước ký ức còn nhớ mãi không quên sao coi như là thần, như thế nào có thể quên mất những cái này ân nghĩa, vậy không liền xuất sinh cũng không bằng sao. Ta cũng cười cười, sau đó hỏi, Tiểu Vũ, ngươi hy vọng Thiên Ca trở lại Ly Nội Xạ, cùng chúng ta kể vai chiến đấu sao không ra dự liệu của ta. Lạc Vũ cư nhiên cực kỳ kiên định lắc đầu, không phải, ta không hy vọng hắn trở về, hắn đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi cho khỏe, hưởng thụ thuộc về hắn cuộc sống. Hơn nữa, ta cũng hy vọng Phỉ Nhi có thể ở tương lai trong đại chiến thật tốt sinh tồn được, đến khi cùng ca ca ở chung với nhau ngày nào đó. Cho nên, ta cảm thấy ngươi là thiên giới nhất hợp khẩu vị của ta một cái chủ thần. Được rồi, ta biết ngươi kế tiếp lại phải lớn hơn thả quyết tử, không cần nói nhiều. Thiên giới sự tình như đồng nhân giới giống nhau, nhiều lời lỗi nhiều, ngươi cần phải đi, hạ giới còn rất nhiều sự tình chờ ngươi đấy. Ta gật đầu, Tiểu Vũ, khi nào chả có thể tái kiến ngươi hẳn là có ở đây không lâu tương lai đi. Nàng bán một cái nút. Đang ở ta gần xé nát hồi thành quyển thời điểm, nàng cười hỏi, ngươi dường như đã quên chuyện gì chứ ta sức sở, đã quên chuyện gì dường như không có chứ ngươi tái tưởng cho tốt, vừa nói. Nàng sờ sờ trong tay bạch kim cự kiếm chua kiếm. Ta đây mới có tỉnh qua tương lai, đúng vậy, ta là đã quên, bảy thần khí, lai đặc biệt chữ còn không có nói ra khỏi miệng, nàng hướng về phía ta lắc đầu, không cần nói ra tới, chuyện này phạm kiêng kỵ. Nàng vừa nói như thế, trong lòng ta cũng rất sáng tỏ, hôm nay xì nổ quốc, người thống trị là cũng không phải là nhân tộc, quốc vương là một cái ám tinh linh tín ngưỡng là phong thần ốc thừa. Mà nhân tộc thì tín ngưỡng tự nhiên nữ thần, cũng chính là sư phụ của ta Lạc Vũ, mà ta hiện tại trợ giúp cũng là Hải Lam thành phản địch, đây nhất định là phạm vào chư thần cấm kỵ. Ta hiểu được, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một ít chỉ dẫn. Nàng mỉm cười, cái này là có thể, bởi vì không chỉ là các ngươi, rất nhiều người đều ở đây người bất đồng tìm bảy thần khí. Hơn nữa, đây là một cái lâu dài nhiệm vụ, bởi vì bảy thần khí phân bố ở Lý Nổi Xa Đại Lục bốn phương tám hướng, chỉ có đao, kiếm, cung ba cái rơi vào Xì Nổ Quốc. Hiện tại, năng lực của các ngươi có hạn, sợ rằng tìm đao đều sẽ có chút vấn đề. Đang khi nói chuyện, khung đối thoại đã bắn ra ngoài, bảy thần khí nhiệm vụ đổi mới bảy thần khí Trảm Thiên Đao, Thiên Ma trong đại chiến, nhân tộc anh hùng nảy hiệu bang sử dụng qua vũ khí, theo hắn chết trận, chém sắt như chém bùn, có khai. Thiên tích địa lực. Nảy hiệu bang ở Thiên Ma trong đại chiến bị bạo ngôi sao dễ ở cùng địa quỷ ngôi sao mê hợp lực giết chết, sau khi chết chiến đao liền rơi vào bạo tinh trong tay, nó đem Trảm Thiên Đao nấp trong đế đô phía tây cả giản trong tháp cao. Từ nó tâm phúc độc nhãn thạch nhân giống to trông giữ. Bởi cả giản trong tháp cao ma vật mọc thành bụi, cực kỳ nguy hiểm, cho nên kiến nghị ngài mang theo vài tên thực lực cường đại đồng đội cùng nhau đi tới. Độ khó của nhiệm vụ, B đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 100 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 8 ta không khỏi kinh hãi, lúc này mới vừa vọt tới 100, cư nhiên thì cho ta một cái B đỉnh nhiệm vụ, điều này nói rõ nhiệm vụ thực sự phi thường chắc trở. Hơn nữa, cái này nhiệm vụ trong chốc lát nửa khắc không gấp được, bởi vì ta hiện tại liền một chi 8 người đội ngũ đều thu thập không đủ, mọi người khỏe nhiều người đẳng cấp cũng không đủ. Ít nhất phải các lộ huy chưa 1-2 ngày, mọi người cấp bậc được rồi lại nói. Lạc Vũ nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, Trảm Thiên Đao trồ ở cả giản tháp cao đối với các ngươi mà nói vô cùng nguy hiểm, nhất định phải có đầy đủ nắm chặt mới có thể đi, biết không ngươi yên tâm đi. Ta đây mới có xé nát hồi thành quyển. Ta sẽ dẫn lấy tin tức tốt trở về. Không phải, ngươi nhớ kỹ, ta cái gì cũng không biết. Nàng hướng về phía ta nháy mắt một cái, lộ ra ngày xưa nghịch ngợm thần sắc. Khi ta thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ở Milan lạn cả sở thành thời điểm, trong quân đoàn đã sôi sùng sục, rất nhiều người chơi đều hướng ta chúc mừng. Phỉ Nhi thì tức giận nói, nhãi con, ta vừa rồi cho ngươi phát tâm ngữ, làm sao biểu hiện không cách nào gửi. Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc đi đâu ta hèn mọn nói, ta thăng thiên ngất, chớ có nói hiệu nói vượng. Thật thăng thiên đi, bớt đi, nhanh lên bang cây ớt làm chuyển chức nhiệm vụ đi ta không khỏi sững sờ, ngất, nhất chuyển thời điểm, tỷ tỷ không phải trực tiếp chuyển chức rồi sao làm sao đến rồi nhị chuyển, cây ớt còn cần làm nhiệm vụ nhất chuyển cùng nhị chuyển có thể là một cái ý tứ sao ngươi nhanh lên tổ bên trên cây ớt rời đi đi, chuyển chức độ khó của nhiệm vụ chỉ có 3. Lấy năng lực của ngươi bây giờ hẳn rất tốt làm. Tiểu Lạc Tiêu thì nhún nhường nói, nhưng là Phỉ Nhi tỷ, các ngươi bên kia chớ để ý, Tiểu Tĩnh, ạt nổn bọn họ đều nhị chuyển, có 4 người bọn họ ở, vương cung thí luyện tràng phía ngoài những tiểu lâu la này liền cùng phù vân tựa như, nhanh lên một chút đi thôi, đi nhanh về nhanh, nói không chừng chờ các ngươi lúc trở lại, còn có thể ngược mấy cái tay mơ đây không còn gì để nói phía dưới, ta đem Tiểu Lạc Tiêu tổ đến rồi trong đội ngũ. Không đợi nàng đem chuyển chức nhiệm vụ nội dung phát cho ta. Ta vỗ xuống đầu của chính mình, ngay, nhìn ta đây chỉ nhớ, thiếu chút nữa đã quên rồi sự kiện, trong kho hàng còn có một bản sách kỹ năng không có học đây. Cây ớt ngươi đợi ta một hồi, ta đi học nó đương nhiên, nếu là giúp mình người chuyển chức, đương nhiên là phải lấy trạng thái cao nhất đi rồi ta trực tiếp mở ra cao cấp long hành hổ bộ, nhanh như điện chớp một dạng xông về thương khố nhân viên quản lý bên kia, đối thoại sau đó. Đem một bản lóng lánh lóa mắt huy hoàng sách kỹ năng từ trong kho hàng lấy ra ngoài thịnh thế kinh điển, cực cao phẩm cấp sách kỹ năng, thành công tiến giai thành nhị chuyển chức nghiệp phía sau có thể mở ra học tập. Cơ hồ là cùng lúc đó, Tiểu Lạc Tiêu cũng tiếu xanh xanh chạy tới bên cạnh ta, thổ liếu thổ phấn hồng đầu lưỡi nói, hắc hắc, ta có thể gặp kiểm chứng một cái ca ca rớt xuống bắt đầu ta bóp một cái nàng tràn ngập co giãn tuyết gương mặt non nớt, ít nói nhảm, xem ca thất thập nhị biến ba trực tiếp mở ra. Tập được thịnh thế kinh điển tản mát ra quang mang hầu như đem chúng ta thân ảnh của hai người che kín ở, càng là chiếu rọi lui tới người chơi một hồi hoảng sợ, mẹ kiếp, cái này đặc biệt cờ mở nở xảy ra. Thân mã sự tình, lẽ nào ủn tra mạn tiến công địa cầu sự thực cũng không phải như vậy, chỉ bất quá, làm quang mang tan hết thời điểm, Tiểu Lạc Tiêu lại thấy được ta tâm kia khóc tăng mặt.